Tinh giới, chương 1627, đi trung bộ, góc truyện audio.com, Hoàng Kính Hùng tiếp nhận kia không gian giới chỉ ý niệm vừa động thần thức tiến nhập trong đó xem xét một phen, Lâm Thiên huynh đệ, không có bao nhiêu hảo này nọ, bất quá, coi như là ta Hoàng gia một phần tình ý thỉnh thu vào đi. Hoàng Kính Hùng cười khẽ nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu tiếp nhận kia không gian giới chỉ hãy thu vào tiểu vũ trụ bên trong. Lâm Thiên huynh đệ, về sau nếu là có ta Hoàng gia giúp được với mang, cứ việc mở miệng. Hoàng Kính Hùng cười nói, Lâm Thiên huynh đệ ta Hoàng gia còn có Lang Tông đều là thuộc loại trong vạn vật các thế lực phạm vi thế lực, nay Lang Tông bị ta Hoàng gia tiêu diệt có tất yếu hướng vạn vật các hội báo một chút, Diệp trưởng lão hội hướng vạn vật thành đi xem đi, người nếu cũng là hướng vạn vật thành mà đi có thể cùng Diệp trưởng lão cùng nhau. Lâm Thiên, phi thiên thú ngay tại ngoài thành, người muốn hay không cùng ta cùng nhau. Diệp Tâm Ngưng nói, Lâm Thiên gật gật đầu. Nói như vậy tốt nhất bằng không ta cũng không biết hướng vạn vật thành đi hẳn là đi thế nào một lộ. Ha ha, Lâm Thiên huynh đệ thật sự là sẽ nói cười. Nếu nói như vậy, Diệp trưởng lão, hảo hảo mà đưa Lâm Thiên huynh đệ đến vạn vật thành. Hoàng Kính Hùng nói, Diệp Tâm Ngưng gật gật đầu nói. Gia chủ yên tâm, rất nhanh, Lâm Thiên cùng Diệp Tâm Ngưng còn có hai người hoàng gia đi ra được ngoài thành tiến nhập kia thật lớn phi thiên thú nội, trong chốc lát sau kia thật lớn phi thiên thú liền lên không dựng lên hướng về vạn vật thành mà đi. Phi thiên thú nội, Lâm Thiên vẫn là tiến nhập hắn phía trước tiến kia một phòng. Vừa tiến vào phòng bên trong, Lâm Thiên đã đem kia không gian giới chỉ đem ra thần thức lập tức liền tham vào kia không gian giới chỉ bên trong. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Hoàng gia cất chứa thật đúng là không phải Triều Dương Tông có thể sánh bằng. Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sắc kia không gian giới chỉ vật phẩm cư nhiên có hơn 10 kiện, trong đó 7 kiện là tăng cường thân thể cường độ, mà 6 kiện còn lại là tiêu trừ thân thể tác dụng phụ. Trừ bỏ kia 13 kiện vật phẩm ở ngoài, kia không gian giới chỉ bên trong cư nhiên còn có hé ra màu tử kim tạp phiến. Thưởng thức kia hé ra tử kim tạp phiến, Lâm Thiên âm thầm điểm gật đầu, hoàng gia vẫn là hội làm người, kia tử kim tạp phiến là hé ra năng tinh tạp. Kia hé ra năng tinh tạp là không có buộc định chủ nhân, cũng nói là nói, này hé ra tạp ai cầm ai có thể sử dụng. Lâm Thiên ý niệm vừa động, một đạo linh hồn lực lập tức liền tiến nhập kia năng tinh tạp trong vòng, sau đó tại kia năng tinh tạp trong vòng để lại một cái linh hồn ấn ký, cứ như vậy, trừ phi có thực lực so với hắn mạnh hơn nhiều lắm, trừ bỏ hắn ở nơi nào mặt linh hồn ấn ký, nói cách khác này hé ra năng tinh tạp cũng chỉ có hắn có thể sử dụng. Cư nhiên có 100 ức xích năng tinh. Kia năng tinh tạp nhất nhận chủ, Lâm Thiên nhất thời sẽ biết kia tạp nội tiền tài sổ, 100 ức xích năng tinh cũng chính là 100 kim năng tinh thôi, đối với một ít cường đại thế lực mà nói này không coi là cái gì, nhưng là hoàng gia thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, xuất ra 100 ức xích năng tinh kia đã muốn là tương đương cấp lực. Chu thần cười nói, lão đại, ngươi nhưng là có thiên cấp cường giả sư tôn nhân, hoàng gia tự nhiên là muốn nhiều hơn nịnh bợ một chút ngươi, bất quá bọn họ lúc này đây diệt lang tông, được đến thu hoạch kia khả xa không chỉ điểm này. Mặc kệ, này tiền ta hãy thu hạ, nếu không có này tiền, truyền tống trận phí. Góc truyện audio.com, dụng còn phải còn muốn biện pháp, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, tuy rằng hắn trên người vốn là còn có một chút, nhưng là kia một chút tiền, cũng là căn bản là tiền trả không được kia sang quý truyền tống phí dụng. Truyền tống, đặc biệt cự ly xa truyền tống, này nhưng là tương đương tiêu hao năng nguyên, ở hồng giới bên trong vị diện trong vòng, truyền tống phí liền tương đương quý, mà tại đây nội vũ trụ bên trong kia đồng dạng là như thế. Theo Hoàng Thiên Thành đến vạn vật các đó là có vài ngày lộ trình, lúc này gian Lâm Thiên cũng không tưởng lãng phí, rất nhanh liền sử dụng một kiện vật phẩm tiêu trừ nổi lên hắn hiện tại thân thể tác dụng phụ lên, làm 3 ngày thời gian không sai biệt lắm đi qua thời điểm kia tích lũy ở hắn trong thân thể tác dụng phụ rốt cục thì lại một lần nữa cách hắn đã đi xa. Hô, Lâm Thiên thật dài ra một hơi, lão đại phi thiên thú đã muốn là nhanh tới vạn vật thành. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Ân, đứng dậy, Lâm Thiên rất nhanh liền ra tự mình phòng. Lâm Thiên, vạn vật thành lập tức đi ra. Lâm Thiên nhất mở cửa, Diệp Tâm Ngưng liền đứng ở kia ngoài cửa, vừa thấy đến Lâm Thiên đi ra Diệp Tâm Ngưng mỉm cười nói. Diệp trưởng lão, đa tạ. Lâm Thiên nói, Diệp Tâm Ngưng, nếu muốn nói cảm ơn, là ta hoàng gia nói, Lâm Thiên, về sau nếu có thời gian, có thể đến hoàng gia nhìn xem, hoàng gia đại môn là vĩnh viễn đối với ngươi mở ra. Có thời gian nhất định đến. Lâm Thiên nói, hắn tuy rằng nói như thế, nhưng là trong lòng cũng là rõ ràng, chỉ sợ về sau, đó là không có gì khả năng tái đến hoàng gia. Rất nhanh phi thiên thú ngay tại vạn vật ngoài thành mặt ngừng lại, Diệp Tâm Ngưng thu phi thiên thú, Lâm Thiên nói. Diệp trưởng lão, chúng ta liền ở trong này tách ra đi. Vạn Vật Thành truyền tống trận cũng không phải ở trong thành mà là ở ngoài thành, cho nên, Lâm Thiên căn bản là không cần phải vào thành, mà Diệp Tâm Ngưng, còn lại là muốn vào thành. Diệp Tâm Ngưng hơi hơi điểm gật đầu. Lâm Thiên, vậy ngươi bảo trọng. Tái kiến, Lâm Thiên nói xong, thân hình nhoáng lên một cái cũng đã là biến mất ở tại Diệp Tâm Ngưng trước mặt. Lâm Thiên biến mất đó là bay nhanh về phía truyền tống trận phương hướng mà đi, Vạn Vật Thành truyền tống trận ở nơi nào, này một cái hắn tự nhiên là biết đến. Chính là trong chốc lát thời gian, Lâm Thiên cũng đã là tới Vạn Vật Thành truyền tống trận phụ cận. Nhiều người như vậy, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, Vạn Vật Thành có hai cái truyền tống trận, một cái là truyền ra, một cái là truyền vào, bởi vì Vạn Vật Thành cũng không phải đặc biệt đại, cho nên truyền tống trận cũng không phải đặc biệt đại, một lần truyền tống nhân không thể vượt qua 100 người, mà mỗi một lần truyền tống còn muốn có một giờ tả hữu khoảng cách. Một ngày cũng chính là có thể truyền tống 2-3 ngàn thôi, 2-3 ngàn người này số lượng cũng không phải đặc biệt thiếu, nhưng là phải biết rằng, toàn bộ vạn vật các thế lực trong phạm vi, đó là có hơn 1 ngàn ức dân cư, nhiều người như vậy có truyền tống nhu cầu tự nhiên sẽ không nhỏ đến chạy đi đâu. Tình huống như vậy liền làm cho tuy rằng truyền tống trận thực quý, nhưng là truyền tống nhân vẫn là tương đương nhiều. Nhân cấp thực lực, nhất ức xích năng tinh truyền tống phí. Một thân hình có chút béo tên quét Lâm Thiên liếc mắt một cái nói tiểu tử kia, nhân cấp thực lực trong lời nói, kỳ thật vẫn là hào hào mà ở vạn vật các khu vực hỗn có vẻ hào. Góc chuyện audio.com, một chút trung bộ, nơi nào nhưng là so với bên này nguy hiểm nhiều lắm. Kia có chút béo tên nói, có chuyện muốn làm, Lâm Thiên thản nhiên nói, ý niệm vừa động kia năng tinh tạp liền xuất hiện ở tại trong tay. Năng tinh tạp nguyên lai cũng là có không sai bối cảnh, nhưng thật ra ta lắm miệng. Tên kia nói xong, rất nhanh đã đem Lâm Thiên tạp thượng nhất ức xích năng tinh hoa đi rồi, nhất ức xích năng tinh hoa đi, tên kia nói. Người trước chậm rãi chờ xem, phòng chừng đến phiên ngươi cần 20 ngày qua thời gian. Lâm Thiên gật gật đầu ly khai một chút ý niệm vừa động liền tiến nhập tiểu vũ trụ bên trong. Vừa tiến vào tiểu vũ trụ bên trong, Lâm Thiên lập tức mượn ra một kiện tăng lên thân thể cường độ vật phẩm đến. Thân thể hắn lúc này là không có tác dụng phụ, không có tác dụng phụ tự nhiên là có thể sử dụng một ít vật phẩm rất nhanh đưa hắn thân thể cường độ tăng lên. Thông qua cùng bản tôn linh hồn trao đổi, pháp tắc phương diện không là vấn đề, nếu thân thể cường độ cũng tăng lên đứng lên, như vậy Lâm Thiên phân thân thực lực cũng là có thể bay nhanh tăng lên. Tăng lên thân thể gì đó, có. Tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó, cũng là có. Này hai loại này nọ đầy đủ hết, Lâm Thiên thân thể tăng lên kia căn bản là không có gì khó khăn. 20 ngày thời gian, Lâm Thiên liên tiếp sử dụng tăng lên thân thể gì đó còn có tiêu trừ thân thể tác dụng phụ gì đó, thân thể cường độ, đó là lấy một loại khủng bố tốc độ tăng lên, thân thể pháp tắc phương diện không có vấn đề, Lâm Thiên phân thân tu vi bay nhanh thượng trướng. Ở tiến vào tiểu vũ trụ bên trong thời điểm, Lâm Thiên phân thân tu vi còn chính là nhân cấp tam giai, nhưng là ở 20 ngày đi qua sau, Lâm Thiên phân thân tu vi cũng là đã muốn là đạt tới nhân cấp cửu giai, chỉ kém từng bước là có thể tiến vào đại địa cấp. Lão đại, mau đến phiên ngươi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu đứng lên đến, một cỗ khí thế cường đại nháy mắt hướng về bốn phía đánh sâu vào mà đi sau đó trong nháy mắt thời gian hãy thu trở về tại kia khí thế thu liễm sau, Lâm Thiên tu vi cũng là bay nhanh bị hắn cấp che giấu đến nhân cấp nhất giai. Ý niệm vừa động ra tiểu vũ trụ, Lâm Thiên quả nhiên là phát hiện mau đến phiên hắn. Vì, huynh đệ, ngươi là chỉ kém 2 giờ liền truyền tống đúng không? Một thân cao 2 thước nhiều tên tới Lâm Thiên trước mặt nhìn xuống Lâm Thiên nói. Chuyện gì, Lâm Thiên thản nhiên nói, người kia chính là nhân cấp lục giai thôi, cách làm cho hắn nhìn thẳng vào kia chênh lệch đại thật sự. Tên kia cười quái dị nói, cũng không có cái gì đại sự chính là ta còn cần hơn 10 ngày thời gian, cho nên, chúng ta thay đổi như thế nào? Nằm mơ, Lâm Thiên mặt không chút thay đổi nói, nhân cấp nhất giai, nhưng là ngươi này thái độ, đổ như là đại địa cấp nhất giai. Tên kia cười lạnh nói, cho ngươi mặt mũi, gọi ngươi một tiếng huynh đệ, không cần cấp mặt không biết xấu hổ, nếu không ngươi này tiểu thân thể chỉ sợ là không chịu nổi. Lan, Lâm Thiên hừ lạnh nói, tuy rằng hắn Lâm Thiên hiện tại tu vi thấp nhưng là, một nhân cấp lục giai tên, chẳng lẽ cũng dám ở hắn trước mặt kiêu ngạo. Lan, ta đổ muốn nhìn, ngươi như thế nào một cái làm cho ta lăn pháp. Tên kia cơn tức cũng là lên đây, một nhân cấp nhất giai tên, cư nhiên như vậy đối hắn nói chuyện. Tiểu tử kia, hôm nay đại gia khiến cho ngươi có biết tu vi nếu thấp trong lời nói, như vậy tốt nhất liền điệu thấp một chút. Lâm Thiên hít sâu, góc chuyện audio.com, một hơi, nhất thời một cỗ khí thế cường đại liền theo hắn trên người bạo phát đi ra sau đó bao phủ ở tại tên kia trên người. Này một cỗ khí thế tương đương cô đọng, bên cạnh một chút mọi người là không có nhận thấy được, nhưng là kia một nhân cấp lục giai tên cũng là giống nhau gặp được đáng sợ nhất sự tình giống nhau trong mắt tràn đầy sợ hãi sắc. Có thể lan, Lâm Thiên thản nhiên nói. Lan ta lan, tên kia sắc mặt tái nhợt vội vàng bay nhanh đã đi xa. Tên kia sau, nhưng thật ra cũng không có người lại đến tìm hắn phiền toái, nói vậy một ít tên cũng là rõ ràng, hắn khẳng định là ẩn tàng rồi tu vi. 2 giờ thời gian rất nhanh liền trôi qua cùng còn lại 99 người cùng nhau, Lâm Thiên rất nhanh liền tiến nhập truyền tống trận chung, một trận thản nhiên bạch quang chợt lóe, Lâm Thiên bọn họ kia 100 người liền biến mất ở tại truyền tống trận trong vòng. Cách chương.